Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764. Chương 1764. Vẫn là giam lại tốt. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Bây giờ tập đoàn Nam Loan có 4 cái kiểu xe chuẩn bị đưa ra thị trường. Đầu nhọn Hòa Bình, đầu xe chở hàng, nhỏ lật đấu, bán tải và 90cm khối mô tô, xe gắn máy và xe hơi không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Vì vậy không tính là ở bên trong, muốn thảo luận chính là cái này mấy khoản xe chở hàng. Ai lên trước ai sau lên vấn đề, chàng thượng hai vị tuyển thủ là Văn Quang Hoa và Y Mộng. Người còn lại chính là trọng tài. Văn Quang Hoa và Y Mộng cũng muốn thấy được xe mình trên con đường lớn rong ruổi, nhưng cũng biết không thể nào 4 cái kiểu xe lên một lượt ngựa. Như vậy thì là sản xuất tuyến vậy làm không được. Chế biến phân xưởng cứ như vậy nhiều người. Còn muốn sản xuất máy tiện xe gắn máy, thậm chí còn xe hơi linh kiện. Đỉnh hơn có thể đồng thời chế tạo 2 cái sản xuất tuyến. Vạn Phong lấy là Văn Quang Hoa và Y Mộng sẽ tranh cái mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bất ngờ là cái này hai người cũng chứa người câm. Các người hai cái không tranh luận một phen. Ta nhưng mà hạt dưa đều chuẩn bị xong sẽ chờ hai người mặt đỏ tới mang tai đâu. Văn Quang Hoa và Y Mộng cái này không nói. Cái này gì tổng giám đốc nha. Hắn lại vẫn chờ xem cuộc vui. Có gì tranh. Đồng thời là có thể chế tạo 2 đường kè. Tranh gì nha? Chừng 2 mắt bán tải một cái, xe chở hàng một cái. Chúng ta cũng không phải là ngu si. Nếu hai người không tranh vậy thì để cho người khác nói. Thẩm chủ nhiệm, chế biến phân xưởng là phụ trách sản xuất tuyến chế tạo. Người phát biểu một chút ý kiến chứ. Thẩm Đình Phóng đứng lên. Chế biến phân xưởng sản xuất tuyến bộ đồng thời là có thể chế tạo 2 đường kè. Mọi người nhất định cũng lấy là sẽ là 2 cái xe hơi tuyến. Thật ra thì mọi người bỏ quên một cái xe gắn máy tuyến. Nói cách khác, chế biến phân xưởng đang đánh tạo 3 đường kè. Văn Quang Hoa lúc này mới ý thức được. Xe gắn máy vậy coi là một cái tuyến. Xong rồi, hắn xe chở hàng xem ra một cái tuyến vậy không tranh được. Vô cùng may mắn chính là xe gắn máy tuyến và bán tải tuyến ở mùa hè liền ra tay thiết kế. Cái này chế biến phân xưởng vậy tham dự thiết kế. Hơn nữa xe gắn máy tuyến ở tháng 8 liền bắt đầu chế tạo. Bán tải trước trễ 1 tháng mở xây. Như vậy 2 cái này tuyến không bao lâu liền sẽ làm xong. Xe gắn máy tuyến dự trù năm trước nghỉ phép trước có thể đánh tạo hoàn. Xe gắn máy tuyến xong sau bọn họ sẽ đón lấy lật đấu tuyến. Lật đấu tuyến cũng là thiết kế xong. Hơn nữa sản xuất tuyến lên một ít bộ kiện vậy chế biến xong rồi. Dự trù sang năm tháng 3 để có thể bỏ cho nhập sử dụng. Bán tải tuyến sẽ ở đang cuối tháng 2 chỗ xây hoàn thành. Chế tạo điều tuyến này đội ngũ ở bán tải tuyến làm xong sau sẽ đón lấy tóc húi cua xe chở hàng tuyến. Còn như đầu nhọn xe chở hàng tuyến thì muốn cùng lật đấu tuyến hoàn thành. Phỏng đoán đạt được sang năm tháng 7 trước sau. Thẩm Đình Phóng nói xong, ngồi xuống, dứt khoát lanh lẹ. Thẩm chủ nhiệm, có hay không cầm lật đấu xe và xe chở hàng sản xuất tuyến tạo thành một loại có thể điều chỉnh? Ví dụ như lật đấu xe sản xuất tuyến điều chỉnh một chút là có thể sản xuất tóc húi cua xe chở hàng. Thẩm Đình Phóng lắc đầu, ban đầu thiết kế thời điểm nghĩ tới, sau đó cảm thấy không cần phải, bởi vì cái này mấy khoản xe số tiền kia sản xuất ra cũng sẽ cung không đủ cầu. Căn bản không cần thiết điều chỉnh sản xuất xe khác, thật giống như rất có đạo lý. Như vậy mọi người còn có cái gì muốn bổ sung chưa? Vạn Phong ở nơi này chút người gỗ trên mặt quét một vòng. Cái này còn bổ sung gì? Người ta chế biến phân xưởng sản xuất kế hoạch cũng liệt tốt lắm. Ai bổ sung lại đó chính là mù tham mưu nát vụng kiên sư. Vạn Phong tính toán một chút. Dựa theo tiến độ này, lật đấu qua sang năm tháng 3 để sử dụng. Tháng tư ra xe, Ngô Quyền khu khai phát còn đuổi kịp. Nhỏ lật đấu mặc dù kêu nhỏ lật đấu nhưng ở năm 90 mà nói một chút cũng không thiếu. Những cái kia rõ ràng thả cũng không quá kéo 5 tấn hàng. Hắn nhỏ lật đấu nếu là quá tải giả bộ 13-14 tấn cũng không phải chuyện gì. Đời trước hắn cho người ta mở thời đại kim cương 818 kéo xi măng thời điểm. Nhưng mà xe 15 tấn đây. Xem không một người nói chuyện Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là làm tổng kết. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy cứ dựa theo thẩm khoa trưởng kế hoạch làm. Tiên sinh sinh mô tô và bán tải, sau đó là lật đấu hòa bình đầu. Đầu nhọn xe chở hàng liền lưu cuối cùng. Không ý kiến liền tán sẽ. Cũng không nói lời nào còn ngồi làm gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mấu chốt là còn cũng không tốt xem. Những thứ này người đàn ông không tốt xem. Vạn Phong chuẩn bị đi tìm đẹp mắt. Làm lại nhà máy đi ra liền đi lang thang đến máy nhắn tin tới. Đánh từ sau khi trở lại hắn còn chưa tới máy nhắn tin đã tới. Ngoài mặt là tới xem Trương Quyên tới nơi này hơn 40 thiên thói quen không có. Thực tế là xem hàng này có hay không cầm hắn và tỉ hắn câu chuyện lưu truyền rộng rãi. Trương Quyên bây giờ là máy nhắn tin quản lý. Mặc dù nàng đối với truyền hô sự nghiệp vẫn là kiến thức nửa vời trình độ. Nghiệp vụ phương diện nàng có thể không quen thuộc. Trương Tuyền muốn nàng tới chủ yếu chính là quản lý. Có thể cầm máy nhắn tin cái này 5-60 người quản lý tốt là được. Người phụ nữ tụ đống cũng không phải là một kiện cảnh đẹp ý vui sự việc. Thật ra thì lòng đàn bà bên trong ma quỷ có thể so với người đàn ông liều lĩnh hơn. Các nàng tụ đống lớn liền sẽ làm ra rất nhiều yêu con bướm. Ngươi xem xưởng may hơn 1000 số nữ công. Nếu như không có Loan Phượng cường thế, những người này không chừng biết nháo xảy ra cái gì chướng khí mù mịt đây. Trương Tuyền mặc dù mưu tính hơn người nhưng tính cách có chút nghiêng mềm. Máy nhắn tin những cô gái này cũng không sợ nàng. Nhưng là Trương Quyên lại bất đồng. Hàng này và nàng tỉ ngược lại. Tính cách và Loan Phượng có mấy phần tương tự. Nơi nàng là một cái giản phối bản Loan Phượng không quá đáng chút nào. Đến trước mắt mới ngưng. Nàng đến tương uy hơn 40 trời. Đã đem máy nhắn tin những thứ này coi trời bằng vung dã man các công chúa quản lý phục thiếp. Thiếp, Trương Quyên làm sao quản lý máy nhắn tin cái này 5-60 cái cô nương Vạn Phong không quan tâm. Hắn quan tâm là Trương Quyên có hay không và Loan Phượng tiếp xúc qua. Cái này hai tên nếu như góp chi tiền tới một chỗ. Hắn rất lo lắng các nàng cá mè một lứa. Lạc ạc, ta nhìn muội muội ta không dám để cho nàng đi ra ngoài. Chỉ sợ nàng và Phượng tỷ gặp phải. Cái biện pháp này không tốt. Muội muội người cũng không phải là thú cưng mèo. Còn có thể nhốt ở trong lồng nha. Các nàng sớm muộn là sẽ gặp mặt, chủ yếu là coi chừng đừng để cho muội tử ngươi nói càn. Ta cũng mỗi ngày dặn dò nàng, chính là ngu ngốc vậy nhớ. Trương Quyên hiển nhiên không phải ngu si, nhưng chưa chắc có thể nhớ. Vạn Phong và Trương Tuyền đứng ở máy nhắn tin phía bên ngoài viện màu trắng trên mặt tuyết. Đã qua đêm xuống một tràng tuyết, núi Nam Đại phủ thêm một tầng bạc sợi bông. Trương Quyên từ phòng làm việc đi ra, một mắt liền thấy được nàng tỷ và Vạn Phong ở ngoài cửa lớn chỉ điểm Giang Sơn. Liền tung tăng thứ chạy đến, tỷ, Vạn Phong ánh mắt bổ ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như điện trực tiếp chặt đứt Trương Quyên trong miệng nói ra. Ta kêu tỷ ta, Trương Quyên hiển nhiên ý thức được sai lầm, nhanh chóng đổi lời nói. Ngươi kêu tỷ ngươi nhìn ta làm gì? Lão tử nếu là không trợn mắt, quỷ biết cái kế tiếp chữ có phải hay không là phu chữ. Thấy Trương Quyên cái này hai hồ tính cách, Vạn Phong nặng nề thở dài. Ở chỗ này qua được như thế nào? Còn thích hợp, chính là tỷ ta không để cho ta đi ra ngoài. Cả ngày lẫn đêm im lìm ở chỗ này chết ngộp. Trương Tuyền, để cho nàng ra đi bộ một chút đi. Mặc cho số phận đi. Không thể cứ ở nơi này bên trong nằm. nếu không cho nàng giới thiệu cho đối tượng chứ. Trương Quyên vừa nghe không làm. Ta bây giờ không muốn tìm đối tượng. Nếu là bây giờ tìm đối tượng ta không tới. Ha ha, đó là không gặp phải để cho ngươi cảm mến người. Nếu là gặp ngươi còn như vậy ta chính là tám chân lừa. Giống như ban đầu tỷ ta như vậy. Ngươi vẫn là đem muội tử ngươi giam lại đi. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.